Chương 2142, Quân Thượng, Ngài Thụ Thương, 3. Nhưng Quân Thượng bây giờ ngay tại vững chắc kết giới, không có chút nào sức chiến đấu, hắn có thể nào rời đi đế quân bên người, nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn phục tùng chiếm cứ thượng phong. Vâng, Quân Thượng cơ hồ tại phá quân lao ra nháy mắt, bốn phương tám hướng thực quỷ dâng lên. Hàn Dạ mấy người thấy đế minh quyết không chịu rời đi, chỉ có thể an định tâm thần, kết thành trận pháp, đánh giết thực quỷ. Trận pháp lấy Hàn Dạ, Ảnh Mị cùng Tinh Lang làm trung tâm, dựa vào linh tê cốc đám người, phát huy ra uy lực cường đại. Thực quỷ môn một đợt lại một đợt bị đánh giết. Nhưng thực quỷ là có thế trùng sinh, quần quận không kiệt, căn bản giết không sạch sẽ. Chậm rãi có nhân tiên lực tiêu hao hầu như không còn, lung lay sắp đổ, không cách nào chèo trống. Mà thực quỷ lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên thấy hoa mắt, nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Một cái tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm vũ khí tại không trung nhẹ nhàng vung lên. Giống thực quỷ phát ra hoảng sợ tiếng giống, lập tức biến mất một mảng lớn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn xem tại tu bổ kết giới đế minh quyết, lại nhìn xem lơ lửng giữa không trung, tựa như thần chỉ đế quân, từng cái trợn mắt hốt mồm. Liên liên Hàn Dạ bọn hắn cũng đều lộ ra rung động lại sùng bái thần sắc. Thật mạnh quá mạnh, tu tiên đại lục không ít tiên nhân đều có thế phân ra nguyên thần phân thân. Nhưng nguyên thần phân thân bình thường chỉ có bản tôn 1/10 thực lực. Càng đừng đề cập, tu bổ kết giới cùng nguyên thần phân thân đều là cỡ nào hao tổn tiên thể sự tình. Mà đế minh quyết đâu hắn đồng thời làm được mà lại liên một cái phân thân đều cường đại như thế, có thế nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Có đế minh quyết hỗ trợ, đám người tinh thần đại chấn. Kết giới dần dần chữa trị, thực quỷ số lượng QNZ bởi vì không đuổi kịp chúng sinh, mà chậm rãi giảm bớt. Trong mắt mọi người, đều lộ ra nhìn thấy ánh dạng đông kích động. Nhưng mà, đúng lúc này, đế minh quyết lòng bàn tay phát ra một trận có thể đem linh hồn hắn đều hỏa táng nóng bỏng. Cùng thời khắc đó, tinh lang sâu trong thức hải, có cái gì vỡ ra, phát ra như cảnh báo rung động. Đế minh quyết kia núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc tuấn mỹ trên mặt, lộ ra kinh hãi thần sắc. Tinh lang càng là sắc mặt một nháy mắt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, nỗ lực muốn ủng hộ, lại duy trì không ngừng trong lòng quần quận sợ hãi cùng hối hận. Đế minh quyết cùng tinh lang đều biết kia đại biểu là cái gì. Quân Mộ Nhan, gặp nguy hiểm cực vực tương lai nữ chủ nhân cùng cực vực tương lai người thừa kế, gặp sống còn nguy cơ. Giống một mực bị động bị đánh thức quỷ, vào lúc này rốt cuộc tìm được thời cơ. Trong đó có ba đầu hướng phía tinh lang nào tới. Hàn Dạ cùng Ảnh Mị vội vàng chặn hai đầu, nhưng vẫn là có một đầu, trực tiếp lẻn đến tinh lang trên thân, đối cổ của hắn hung hăng cắn, xé toang một miếng thịt. Nhưng mà, lúc này Hàn Dạ cùng Ảnh Mị đã không lo được tinh lang. Bởi vì phen này biến cố, có mấy đầu thực quỷ vờ y ma tránh thoát trận pháp giam cầm, hướng phía kết giới bên cạnh đế minh quyết bản tôn đánh tới. Quân thượng ba người phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, liều lĩnh bổ nhào qua, ngăn tại đế minh quyết trước mặt. Giờ này khắc này, thực quỷ có bao nhiêu đáng sợ, bị thực quỷ cắn sẽ là kết cục gì, tiên lực nên như thế nào thôi động bảo vệ mình, bọn hắn tất cả đều không lo được. Trong đầu ý niệm duy nhất chính là nhất định phải bảo hộ đế quân, cho dù là chết, cũng phải bảo hộ đế quân. Nhưng mà, mong muốn bên trong huyết nhục bị xé nứt đau đớn không có truyền đến. Ba người ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy lại là thân ảnh cao lớn, đứng tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. Tấu chương xong.